Thiên Hạ, quyển 12, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ngươi sao lại tới nữa? Trần Hoàng Chí kinh hô lên, Lý Phủ Quốc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi không cần lo lắng, ta đến là để khen thưởng ngươi. Hắn quay đầu lại lấy tay chỉ xuống chiếc dương trên mặt đất. Ngươi xem, Trần Hoàng Chí lúc này mới thấy trên mặt đất có đặt hai chiếc dương gỗ lớn. Đều đã mở ra cả, bên trong đựng đầy vàng, những thỏi vàng óng ánh, ít nhất cũng có trên hơn 100 thỏi. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy, không khỏi há hốc mồm nhìn chân chối, đôi mắt cũng đã muốn lồi cả ra rồi. Lý Phủ Quốc nhìn vẻ mặt của hắn, không thể không âm thầm bội phục con mắt nhìn người của Lý Hanh. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng có máu tham tài đến tận trong xương tủy. Người chết vì tiền tài, đã là danh ngôn có từ xưa. Hắn đi đến trước dương, tiện tay cầm lên một thỏi vàng, giống như rắn độc dụ dỗ con chim nhỏ vậy. Lời nói nhỏ nhẹ rằng, đây là 50 lượng vàng, trị giá 600 quan, trong ngương có tổng cộng 5.000 lượng, tương đương 6 vạn quan tiền. Đây là phần thưởng mà Thái Thượng Hoàng ban tặng cho ngươi đấy. Ngài khen ngươi làm rất khá. Mặt khác, ở trong Bình Khang Phường còn có một tòa nhà rộng 30 mẫu. Cũng thuộc về ngươi, khế ước nhà nằm ngay bên trong dương đó. Trần Hoàng Chí chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, nỗi hờn giận lo lắng lúc nãy đã tan biến theo mây khói. Hắn chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve những thỏi vàng. Trong mắt hắn lóe ra một tia sáng kỳ dị, đó là một gương mặt như thế nào a? Giống như một đóa hoa tươi đang nở rộ, cặp mắt mở to đầy tham lam, sáng ngời, mang theo một thứ tà ma, miệng và lỗ mũi cũng mở ra, tham lam mà thở phập phồng. Hắn nhìn thẳng về phía trước mắt, không chỉ có vàng, tựa hồ muốn đem hết thảy những thứ nhìn thấy, đại địa, không trung, thái dương thậm chí không khí cũng đều muốn chiếm làm của riêng. Lý Phủ Quốc không có quấy nhiễu hắn, mà là chắp tay sau lưng đứng ở phía sau hắn, chờ đợi từ trong sự đắm chìm đó thức dậy. Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng Chí rốt cục cũng trở về tới thực tại. Hắn quay đầu, thanh âm có chút khàn khàn nhỏi. Những thứ này, đều cho ta cả sao? Đúng vậy, cũng đều thuộc về ngươi cả. Thái Thượng Hoàng đối với người của mình luôn luôn rất rộng rãi. Vì yêu hiện của ngươi làm cho ngài rất vừa lòng. Lý Phủ Quốc ngồi xuống, cười nói, vậy giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào vậy? Không ngờ lại không có bị phát hiện. Lời nói này khiến cho Trần Hoàng Chí rốt cục cũng bừng tỉnh từ trong giấc mộng làm giàu của mình. Hắn cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, Thánh Thượng rất thích uống một loại nước hoa lộ mật ong. Cũng đều là do một ta điều chế, ta liền ở trong nước hoa lộ mật ong bỏ vào một chút. Bột bã đậu, khá lắm, thế người khách không nghi ngờ ngươi sao? Tí như thái y, hoặc là ngươi không có bị người khác phát hiện sao? Đầu của Trần Hoàng Chí cúi càng thấp xuống, giọng của hắn cơ hồ không nghe thấy. Bất luận là đưa từ nhà bếp lên hoặc là thuộc mà người khác xác, cũng đều phải qua sự kiểm tra của thái y, nước hoa lộ mật ong đó cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi làm thế nào mà tránh được sự kiểm tra đó? Ta nằm ở bước kiểm tra cuối cùng, sau khi ngự y kiểm tra xong mới đem đồ dùng đó giao cho ta. Ta sẽ hầu hạ thánh thượng uống xong, hơn nữa vương thái y vì muốn trốn tránh sự tắc trách của chính mình. Liền một mực cho rằng bệnh của thánh thượng trở nặng là do ban đêm bị cảm lạnh mà ra. Thái hậu cũng không phát sinh nghi ngờ đối với ta, bởi vì thánh thượng từ nhỏ đã do ta kề cận hắn. Thái hậu có thể hoài nghi bất kỳ kẻ nào, nhưng sẽ hoàn toàn không hoài nghi đến ta. Thì ra là thế, Lý Phủ Quốc lúc này mới hiểu được. Thì ra Trần Hoàng Chí không ngờ lại là người tin tưởng nhất của Lý Thích. Thật sự là trời đã phù hộ cho bọn họ. Trong ánh mắt tán lập tức lóe ra một tia cười gian trá. Nói, tuy rằng ngươi làm rất khá, nhưng Thái Thượng Hoàng cũng không hy vọng tôn tử của ngài bị táo bón. Hắn chỉ là hy vọng thánh thượng có thể mê man thêm một khoảng thời gian. Ngươi cũng biết, chính sự đường trong triều đình đang đề cử lại mới. Thái thượng hoàng không hy vọng thánh thượng can thiệp việc này. Cho nên, còn muốn vất vả ngươi một chuyến nữa. Nói xong, hắn đem một lọ thủy tinh màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay út đặt lên bàn. Trần Hoàng Chí liền biến cả sắc mặt. Chiếc lọ nhỏ màu đỏ đó mà hắn xem ra, bèn giống như lưỡi rắn độc. Hắn liên tiếp lui về phía sau vài bước, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Cả người run rẩy. Không, không, ta không làm. Hắn còn nói chưa dứt lời. Lý Phủ Quốc liền giáng mạnh một cái tát tai lên trên mặt hắn. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Tên khốn nạn nhà ngươi. Ngươi dám không làm sao? Ngươi không làm, ngươi sẽ chết. Tỳ hưu ngọc bích của thánh thượng là do ngươi trộm. Bột bã đậu là do ngươi đã bỏ vào. Ngươi tưởng rằng ngươi trung thành cao thượng lắm hay sao? Trần Hoàng Chí bùn rủn cả người. Hắn giống như nghe thấy tiếng đóng sấp cửa lại ở phía sau lưng. Đường rút lui của hắn đã bị cắt đứt rồi. Hắn tựa như một con chim nhỏ không tránh khỏi sự cám dỗ. Bị rắn độc ôm vào trong lòng ngực. Các ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Đây là việc mà hắn sợ hãi nhất. Lý Phủ Quốc ngồi xồm xuống. Khẽ vỗ vỗ vào mặt hắn. Ôn nhu cười nói. Ngươi thật sự là hồ đồ a. Thánh thượng cuối cùng là do ngài bệnh nặng không trị khỏi. Nếu ngươi chết rồi, không phải đã nói cho người khác biết. Chân tướng là cái gì sao? Ngươi không cần phải lo lắng rồi. Cũng không phải ai người đều phải bị giết để diệt khẩu. Giống như ta, biết được nhiều hơn ai hết. Thế tại sao Thái Thượng Hoàng lại không giết ta để diệt khẩu? Ngươi thì khác, giống nhau thôi. Thật là đứa trẻ khờ dại. Ngươi là hoạn quan. Chỉ có hoạn quan mới có thể trở thành tâm phúc của Thái Thượng Hoàng. Ngươi hiểu chưa? Hiện tại ngươi chính là tâm phúc của Thái Thượng Hoàng. Thay Thái Thượng Hoàng làm những việc kín đáo nhất. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Trần Hoàng Chí nửa hiểu nửa không mà gật gật đầu. Lý Phủ Quốc đứng lên. Nói, thôi được rồi. Trước đây đo ngươi không phải là tâm phúc của Thái Thượng Hoàng. Cho nên phải thường vàng khâu ngươi. Nhưng hiện tại ngươi đã là người của chúng ta. Cho nên sẽ không có phần thưởng gì nữa. Tối hôm nay hãy làm cho xong việc. Sau đó ngươi đi đọc khách. Tương lai sẽ làm tông quản của ngự thư phòng. Nói xong, Lý Phủ Quốc liền mở cửa đi khỏi. Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng Chí chậm rãi đứng lên, khóa trái cửa lại, hắn lắc lư mà đi đến trước A Dương, ngơ ngác nhìn hai dương vàng sáng óng ánh. Đây là 5.000 lương vàng, trị giá 6 vạn quan tiền. Hắn chưa từng nghĩ qua mình có thể có được nhiều tiền như vậy. Dần dần, ánh lửa tham lam trong ánh mắt hắn lại bốc cháy lên. Hắn quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ. Lúc này đây trong mắt hắn xem ra, đó đã không còn là lưỡi rắn độc nữa, mà là một ngọn đèn soi rõ tiền đồ của hắn. Trần Hoàng Chí cũng là một hoạn quan có quyền lực rất lớn trong lịch sử triều đường. Đường Hiến Tông trên lịch sử chính là do hắn đã ải quyền khuynh cả triều trong giai đoạn đó. Nhưng lịch sử ở thời thiếu niên của hắn đã đi một bước ngoặt khác. Hắn trở thành một cái quốc của Lý Hanh, đào một cho Lý Thích. Lúc Trần Hoàng Chí mở to đôi mắt nhìn Lý Thích uống cạnh nhét một ly nước hoa lộ mật ong đỏ tươi. Lúc đó, hắn cũng biết mình đã thay đổi lịch sử. Hắn không biết dược tính sẽ ở phát tác vào lúc nào. Lòng hắn khẩn trương đến cơ hồ ngưng đập. Ngươi làm sao vậy? Lý Thích thấy thần sắc hắn có chút dị thường. Không khỏi kỳ quái hỏi. Không, không có gì. Có lẽ mấy ngày này nô tài ngủ không được tốt, đầu hơi bị choáng váng. Đúng đấy, trẫm trải qua một cơn bệnh, đã khiến khô các ngươi chịu khổ rồi. Trong lòng trẫm cũng rất áy náy. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi nữa. Sự quan tâm của Thánh Thượng làm cho Trần Hoàng Chí cơ hồ phát khóc. Nhưng hắn biết bây giờ đã không thể vãn hồi rồi. Nếu hắn để lộ nửa chút ra ngoài, bèn chỉ còn con đường chết. Hắn cắn chặt lấy môi, kiềm chế lấy nỗi lòng của mình. Trần Hoàng Chí quỳ xuống, dập đầu thật mạnh nói, bệ hạ quan tâm, nô tài cảm tạ vô cùng, nguyện long thể bệ hạ sớm ngày hồi phục, nô tài sẽ còn được hầu hạ bên cạnh bệ hạ nữa. Trẫm cũng muốn sớm ngày được khỏe hẳn, Ai, mỗi ngày đọc khách, đầu cũng to ra rồi. Chấm còn muốn ngồi thuyền chơi một chút nữa kia. Đến lúc đó ngươi hãy cùng ta đi chơi nhé. Được, nô tài nhất định cùng bệ hạ chơi. Trong giọng nói của Trần Hoàng Chí đã có sự nghẹn ngào nức nở rồi. Lúc này một cơn buồn ngủ mãnh liệt trong người Lý Thích ập tới. Hắn gật đầu nói, chẫm muốn ngủ rồi, ngươi đi đi, hãy đi nghỉ ngơi khô khỏe. Buổi tối lại đến trò chuyện cùng chẫm. Thế nô tài xin cáo từ. Trong lòng Trần Hoàng Chí khẩn trương đến muốn nhảy dựng lên. Hắn chậm rãi lui ra, lập tức chạy nhanh về phía phòng của mình. Hắn lo lắng khô 5.000 lượng vàng của hắn, được giấu ở dưới gầm giường của hắn. Nếu thánh thượng xảy ra chuyện không may, trong cung nhất định sẽ lục soát. Nếu bị người lục soát ra, hắn bèn chỉ còn con đường chết thôi. Không được, hắn nhất định phải đem vàng chôn cất đi mới được. Lúc này đã là lúc hoàng hôn. Sân nhà hắn ở có mấy viên hoạn quan đang nấu cơm. Thấy hắn trở về, đều lấy lòng mà cười nói với hắn. Trần công công, chỗ chúng tôi có một bình rượu tốt, có muốn đến uống một chút hay không? Không cần, ta muốn đi ngủ, bất kỳ kẻ nào cũng không được đến quấy rầy ta. Trần Hoàng Chí mới vừa đi tới cửa, lúc này, đi tới một viên cung nữ, hướng hắn thi lễ nói. Trần công công, Thái Thượng Hoàng nhờ nô tỳ đưa vật bằng ngọc cho công công. Xuyệt, Trần Hoàng Chí sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi. Hắn nhìn sang hai bên, không ai chú ý tới hắn, liền thấp giọng nói, vào nhà hắn nói, hắn đẩy cửa vào phòng, cung nữ cũng lách người bước vào phòng, nàng từ trong rổ bên người lấy ra một pho tượng ngựa bằng ngọc bích. Đặt lên bàn cười nói, Thái Thượng Hoàng nghe nói ngươi thích ngọc bích, liền đem pho tượng ngựa bằng ngọc này tặng cho công công, đây chính là vật quý do Vu Điền tiến cống đấy. Là mỹ ngọc cực phẩm, là phần thưởng cho công công đó. Đa tạ Thái Thượng Hoàng, nhờ đại tỷ chuyển cáo Thái Thượng Hoàng, hãy nói là sự việc đã làm xong cả rồi. Xin ngài yên tâm, vậy hả, cung nữ đó vụt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh, chỉ tay xuống dưới gầm giường. Kinh ngạc nói, công công, vàng của công công sao không thấy rồi. Trần Hoàng Chí chấn động, vừa kỳ đầu lại nhìn xuống dưới gầm giường. Vàng của hắn quả nhiên không thấy đâu. Hắn ngây cả người, ngay tại trong nháy mắt đó. Một sợi dây thừng siết lấy cổ của hắn, kéo thật mạnh vào, Trần Hoàng Chí té ngã trên đất. Hắn không ngừng giãy giụa, hai tay quơ đi quơ lại trên không. Trong cổ họng hắn vang lên tiếng răng rắc, trợn trừng mắt mà nhìn à cung nữ ở phía sau. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sức lực của một nữ nhân lại có thể lớn đến như vậy. Đã nói, là không giết, ta, hà không ngừng vùng vẫy mà nói ra câu nói này. Chúng tôi thật sự là không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tự sát, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Giọng nói của cung nữ sắc lạnh như rắn độc, đó là câu nói cuối cùng mà Trần Hoàng Chí nghe được ở chốn Nhân Nghiên. Lát sau, cung nữ từ cửa sổ phía sau lặng lẽ rời khỏi, cửa phòng khóa trái lại. Chỉ có thân hình ốm nhỏ của Trần Hoàng Chí đong đưa trên trần nhà. Trong cung đã xảy ra biến động lớn, nhưng lúc này người trong triều đình vẫn còn chưa ý thức được rằng trong cung sắp xảy ra chuyện. Tâm của mọi người đều tập trung vào việc đề cử chung của chính sự đường. Ngày mai sẽ là thời hạn cuối cùng mà giám quốc tuyên bố chính sự đường bắt đầu đề cử. Bắt đầu từ ngày mai, bèn là kỳ hạn đề cử 3 ngày. Lúc này tâm trạng của mọi người như sợi dây đang căng cứng vậy. Tất cả mọi người đã quên đi thiếu hoàng đế đang lâm bệnh nặng. Ở trên phương diện chính trị của đường triều, chính sự đường kỳ thật là một cơ chế thỏa hiệp và thương lượng vậy. Bởi vì trong cơ chế 3 tinh 6 bộ thì quyền lực của Trung Thư tỉnh rất lớn. Có quyền định chế ban chiếu, vì để hạn chế quyền lực của Trung Thư tỉnh, nên mới có môn hạ tỉnh để giám sát. Một phần chiếu thư, chỉ có đóng dấu của Trung Thư tỉnh thì chưa đủ, còn phải có đại ấn của môn hạ tỉnh, cho nên mới gọi là ấn của Trung Thư môn hạ. Môn hạ tỉnh nếu cảm thấy chiếu thư của Trung Thư tỉnh không ổn, có thể trực tiếp phản bác lại, Trung Thư tỉnh nhất định phải làm lại từ đầu. Trong này thì đã có 2 vấn đề. đầu tiên là chiếu thư của Trung thư tỉnh đã được choàng đế ngự phê rồi. Nếu phản bác lại, thì hoàng đế còn phải phê duyệt lại một lần nữa. Tiếp theo là, Trung thư môn hạ phê lại bác đi, sẽ rất dễ dàng khiến cho quân quốc đại sự bị kéo dài. Để giải quyết mâu thuẫn này, cho nên mới có chế độ thỏa hiệp và thương lương của chính sự đường. Thủ lĩnh của Trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh sẽ ngồi lại bàn bạc với nhau trước, sau khi thông qua hiệp thương rồi, Trung thư tỉnh mới thảo sắc chỉ. Mặt khác, triều đường thực hiện chế độ nhiều tướng quốc, ngoại trừ tướng quốc cấp 1 là Trung thư lệnh và môn hạ thị trung ra. Còn có mấy vị tướng quốc cấp 2, cũng chính là những quan cao đạt được tư cách ngang với Trung thư môn hạ bình chương sự. Bình thường là thượng thư của các bộ, bọn họ cũng cùng nhau tham dự hiệp thương của chính sự đường. Dần dần, chính sự đường bèn trở thành nội các của đường triều, có quyền lực rất lớn, nhất là ở trong tình trạng hoàng quyền khuyết vị trước mắt này. Chính sự đường bèn trở thành cơ quan quyền lực cao nhất trên thực tế. Quân quốc đại sự của đường triều cũng đều do nó mà đưa ra quyết định. Bất luận là Lý Khánh An hay là Lý Hanh, cũng đều cực kỳ coi trọng nó. Trời sắp tối rồi, trước cửa phủ của Bùi Mân có mấy cỗ xe ngựa đang đậu. Đó là những nòng cốt quan trọng của Phơ Triệu Vương đang cùng nhau thương lượng đối gách. Ở trong ngoại thư phòng của Bùi Mân có 5 người đang ngồi. Bùi Mân, Thôi Hoán, Vi Thao và cả Lô Hoán. Mặt khác còn có Trung thư thị lang Trương Hạo. Trương Hạo vốn dĩ cũng thuộc phe Bảo Hoàng, nhưng sự uy hiếp nghiêm trọng của Lý Anh đối với Lý Thích, khiến cho Trương Hạo ý thức được, chỉ có dựa vào phe Triệu Vương mới có thể bảo vệ tốt cho vị hoàng đế trẻ. Hắn liền ki qua đầu quân sang phe Triệu Vương. Hai ngày nay ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Ba điều kiện mà Vương cùng nhắc đến cũng đều là những việc mà chúng ta làm không được. Hắn biết rõ chúng ta sẽ không đáp ứng. Tại sao lại còn muốn nhắc đến ba điều kiện này? Rất rõ ràng, mục đích của bọn họ chính là muốn giải tán chính sự đường. Đó là sự cố ý của Lý Hanh. Ta dám khẳng định nhắn vì điều đó lập mưu sẵn đã lâu. Lời nói của Bùi Mân làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Lúc này, Thôi Hoán nhướng mày nói. Dựa theo cục diện quyền lực của triều đình trước mắt, phe Triệu Vương chiếm 4 thành, phe Bảo Hoàng chiếm 2 thành, phe họ Trương chiếm 1 thành, phe Giám Quốc chỉ có 3 thành. Nếu dựa theo tỷ lệ này để đề cử chính sự đường, thì trong 7 người của chính sự đường, chúng ta có thể chiếm được 3 người, phe Bảo Hoàng 1 người, phe họ Trương 1 người, phe Giám Quốc của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có 2 người. Ta thật không hiểu, giải tán chính sự đường tái lập lại đề cử mới, đối với bọn họ cũng không có lợi, bọn họ vì sao lại phải làm như vậy? Hơn nữa nếu bọn họ đã lôi kéo được Trương Quân rồi, như vậy thì trong chính sự đường bọn họ liền chiếm 4 người. Trở thành đại đa số, thì quyết nghị nào lại không thể thông qua được, giải tán thổ địa điền mẫu ti, đất đai trả lại cho chủ nhân ban đầu. Những quyết nghị đó cũng đều có thể thuận lợi thông qua, vì sao lại còn muốn giải tán chính sự đường? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vi Thao cũng gật đầu nói. Thôi Thượng Thư nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, bọn họ vốn dĩ không nhất thiết phải giải tán chính sự đường. Ta nghĩ, Lý Hanh hẳn là có dụng ý khác, Bùi Mân chắp tay sau lưng đi vài bước rồi nói, có lẽ bọn họ có dụng ý khác. Nhưng còn có một nguyên nhân rất quan trọng mà các ngươi không nghĩ tới. Đó chính là con người Trương Quân này. Ta không biết bọn họ đối với Trương Quân có thỏa hiệp gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Trương Quân là kẻ cuốn theo chiều gió. Không thể nào là mọi chuyện cũng đều ủng hộ bọn họ. Trương Quân có lẽ là chỉ có đáp ứng cùng từ chức với bọn chúng thôi. Giải tán chính sự đường, dù sao đề cử tướng quốc cuối cùng cũng sẽ có hắn. Với hắn mà nói việc này chẳng qua là việc tiện thể mà thôi. Điều này phù hợp với phong cách của Trương Quân, nhưng Thôi Thượng Thư cũng nói đúng. Bọn họ ở vào lúc này giải tán chính sự đường, cam nguyện mạo hiểm rất lớn để tuyên lại. Bọn họ nhất định có mưu đồ khác, ta có một dự cảm. hai ngày nay nhất định xảy ra đại sự. Bùi Mân mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân chạy dồn dập. Chỉ nghe một gã hạ nhân ở ngoài cửa hô lớn, lão gia, không tốt rồi, trong cung có tin khẩn cấp truyền đến. Thánh thượng băng hà rồi. Cách chương.